Tiên tử xin tự trọng. Chương 531, tri thức chính là lực lượng. Góc truyện audio.com. Nhưng Tần Dịch còn chưa kịp cùng nàng giải thích tại sao phải gọi ra Thao Thiết. Tạ Kình Thiên liền đã nói tiếp, Thao Thiết ở phía trước, ngươi phải chăng còn muốn bảo vệ tiểu tử này? Hình Nguyệt lúc này mới nhớ tới Tần Dịch là đang bị Vu Thần Tông truy nã đấy. Rõ ràng nghênh ngang xuất hiện dưới mí mắt của Tạ Kình Thiên. Quả thật đang ở trước mặt đánh mặt của hắn, giết Càn Nguyên Tông ta ở phía trước, phá hỏng đại kế triệu hoán của Tông ta ở phía sau. Tạ Kình Thiên chuyển hướng Tần Dịch, chậm rãi nói, các ngươi là thật sự cho rằng bổn tọa biến thành ăn chay niệm Phật hay là thế nào? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm chuyển lệ, thời điểm đến chữ nào? Tần Dịch khí huyết toàn thân sôi trào, thiếu chút nữa trực tiếp thổ huyết. Trong lòng hoảng sợ, chênh lệch này không khỏi quá lớn rồi. Bổng Bổng lúc này cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí từ lúc Tạ Kình Thiên xuất hiện, Lưu Tô đều đã thần ẩn rồi. Lộ ra một chút dấu vết đều có khả năng bị loại đại năng này phát giác. Trốn không thoát, Hinh Nguyệt lại lần nữa phung lên bạch quang. Bảo vệ Tần Dịch, giết Phong Bất Lệ, là các ngươi đoạt bảo bối của người ta. Bị phản sát là chính mình kém cỏi. Chiến lược phá hỏng hung hồn của các ngươi càng là rất hợp lòng ta. Ta không bảo vệ hắn vậy bảo vệ ai? Tạ Kình Thiên bật cười, nói những thứ kia vô dụng. Tựa như ngươi đủ mạnh, chuyện của ta bị ngươi phá hỏng, mới sẽ cười một tiếng mà qua, cùng ngươi lại hẹn lần sau, mà hắn không đủ mạnh, trực tiếp chết trong tay ta có gì để nói, giảng đại đạo lý gì? Hình Nguyệt, Tạ Kình Thiên có khí độ của hắn, nhưng không có nghĩa là một hảo hảo tiên sinh, giờ khắc này rốt cuộc lộ hung hãn cùng bá đạo của cự phách ma tông. Ngươi đủ mạnh, ta cùng ngươi nói mấy câu. Ngươi không đủ mạnh, làm thịt ngươi không có đạo lý gì có thể giảng. Chính là logic trắng ra như vậy. Trong ánh mắt của hắn đã có chút dữ tợn. Hoặc là ngươi cùng ta đánh một trận, bảo vệ tiểu tử này. Bỏ mặc Thao Thiết đi ra ngoài tàn sát. Hoặc là ngươi cùng Thao Thiết đánh một trận, tiểu tử này giao cho ta. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một. Hình Nguyệt nhíu mày, nhất thời cũng có chút chứng đau. Lại nghe Tần Dịch rốt cuộc nói chuyện. Thao Thiết ta đến xử lý. Ân, Tạ Kình Thiên, Hy Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn. Xác thực hiện tại chỉ là nghi thức không hoàn chỉnh. Trước khi bản thân Thao Thiết ăn thịt người hiến tế đạt thành nghi thức viên mãn, sẽ không đạt tới cấp vô tướng. Tối đa chỉ có thể là ngụy vô tướng. Hy Nguyệt đối phó không tính là khó. Nhưng khẳng định không cách nào phân tâm đối phó loại mãnh nhân đồng cấp như Tạ Kình Thiên rồi. Tần Dịch muốn xử lý. Đây không phải là khôi hài sao? Tần Dịch nói, ta sở dĩ dám gọi nó ra. Không phải biết trước sẽ có cường giả vô tướng đến giải quyết việc này đấy. Trước đó ta cũng không biết nhạc, ân, a hát, trước đó ta cũng không biết tiền bối đã đến. Đương nhiên không phải chuẩn bị ném cho tiền bối xử lý. Tần Dịch nói, trên thực tế, ta vốn là ý định tự mình xử lý. Tạ Kình Thiên nhíu mày. Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn khác có thể suy yếu Thao Thiết? Rất không có khả năng. Vu Thần Tông chuyên nghiệp làm những thứ này. Cũng không biết loại thủ đoạn này. Tần Dịch này làm sao có thể biết rõ? Tần Dịch nhìn thẳng hắn. Tạ Tông Chủ, chúng ta đánh cược được không? Tạ Kình Thiên có chút hứng thú nở nụ cười. Nói, nếu ta có thể tự mình xử lý Thao Thiết, chuyện này liền xem như kết thúc. Tiền bối ly khai đại càn. Không can thiệp hồng trần, Tạ Kình Thiên cảm thấy rất thú vị, liếc nhìn thân ảnh thiếu nữ trên tường thành xa xa, cười nói, ngươi đang bảo vệ đồ đệ, ngươi bản thân khó bảo toàn, nếu không phải Hy Nguyệt bảo vệ ngươi, ngươi sớm bị ta ấn chết rồi, rõ ràng lúc này vẫn còn cùng ta có kèm mặc cả bảo vệ đồ đệ của ngươi, mà không phải để cho bổn tọa hủy bỏ truy nã đối với ngươi. Trên tường thành, Lý Vô Tiên nhìn xa xa, siết chặt bàn tay nhỏ bé, nàng vốn không biết sư phụ đã đến, nàng không có tính toán qua lực lượng của sư phụ, nhưng theo tình huống này đến xem, dường như phát ra tác dụng mấu chốt vẫn là sư phụ. Không chỉ có thế, vốn nàng chờ mong Thiên Khu Thần Khuyết đuổi đi Vu Thần Tông. trả lại đại càn sáng sủa, cũng chỉ có thể nói là một bên tình nguyện, chưa chắc đáng tin cậy. Bởi vì cho dù lần này Vu Thần Tông lui bước, Thiên Khu Thần Khuyết cũng không có khả năng luôn luôn bảo vệ một quốc gia phàm nhân. Ngươi chỉ có thể chờ mong Vu Thần Tông chủ động không để ý tới đại càn. Có thể không để ý tới sao? Rất khó nói, trước kia có lẽ không để ý tới. Hiện tại xác thực cũng không tính là đắc tội, nhưng Ma Tông tư duy khó dò, nếu như đã cùng ngươi có dính dáng, sẽ nghĩ như thế nào liền rất khó nói, chỉ có thể nói mặc cho số phận, mà chân chính nhớ kỹ điểm này, hay nàng giải quyết ngăn chặn hậu họa, vẫn là sư phụ, Tần Dịch đang nói với Tạ Kình Thiên, nàng vốn không có quan hệ gì với Vu Thần Tông, ngược lại các ngươi làm ra thao thiết tỷ lệ lớn muốn ăn nàng. Bảo vệ đồ đệ vô tội của ta chẳng phải là đương nhiên. Lý Vô Tiên, Tạ Kình Thiên thiếu chút nữa bật cười. Đồ đệ ngươi vô tội. Tốt, vô tội, Tần Dịch nói, dù sao đề án này đối với tông chủ cũng không có chỗ xấu gì. Tông chủ trước kia không có để ý qua đại càn, đương nhiên là đối với tông chủ giá trị không lớn, mà ta cùng với Quý Tông có thù oán, cũng không có hy vọng xa vời Quý Tông rộng lượng. Muốn truy nã liền tiếp tục a, Tạ Kình Thiên cười nói. Không sai, đại càn đối với bổn tọa giống như gân gà, can thiệp hay không không sao cả, lại không có khả năng buông tha ngươi, ngươi ngược lại là rất thanh tình, bất quá ngươi có thể giải quyết thao thiết hay không, cùng ta có quan hệ gì, bổn tọa đánh cược với ngươi cái này có ý nghĩa gì? Tần Dịch nói, bởi vì ta giải quyết, có thể khiến cho thời gian triệu hoán lần sau giảm một nửa. Bất luận ta có đánh thắng được hay không, các hạ trung quy sẽ không bị thua thiệt. Nếu các hạ một lòng muốn giết ta, để cho Thần Khuyết tiền bối đi ngăn cản thao thiết, nói không chừng ngược lại không hợp tính toán đấy. Tạ Kình Thiên nụ cười càng đậm, thú vị, nếu như ngươi đánh không lại thì sao? Tần Dịch thản nhiên nói, vậy liền chết trong miệng thao thiết. Cũng giảm đi Vu Thần Tông truy nã lãng phí khí lực không phải sao? Hóa ra không phải trực tiếp giải quyết, vẫn là phải đánh, Hy Nguyệt nhịn không được nói. Này, Tần Dịch, ngươi thật sự có nắm chắc? Tần Dịch nở nụ cười. Không có nắm chắc, vậy cũng phải làm a, Tạ Kình Thiên cười ha hả nói. Thú vị, Hy Nguyệt, trách không được đồ đệ của ngươi. Hy Nguyệt phẫn nộ mà ngắt lời. Này, đừng hại thanh danh của Minh Hà nhà ta, bọn hắn không có nửa điểm quan hệ. Tạ Kình Thiên cười nói, Vu Thần môn hạ, đều đi ra, để cho người này, thổi sáo vẽ tranh đến thay chúng ta làm Vu Thần chi tế này. Ngụ ý, nhận đánh cược này của Tần Dịch, nhìn qua chưa chắc là muốn đánh cược, mà là muốn nhìn một chút thao tác của Tần Dịch, không thể không nói, đã dẫn phát hiếu kỳ của hắn. Bởi vì loại vật này, thật sự chính là Vu Thần Tông chuyên nghiệp, hắn không biết Tần Dịch nói những thứ này đến cùng làm như thế nào. Đám người Mang Sơn nhíu mày ra khỏi hồng môn, bọn hắn rằng có cả buổi thật sự không ngăn cản được triệu hoán nghi thức. Hiện tại đều sắp thành rồi, pho tượng thao thiết kia cũng đã có thể động rồi, cho dù Tạ Kình Thiên không gọi bọn hắn đi ra, bọn hắn đoán chừng cũng phải chủ động lui lại. Nếu không thao thiết cán loạn cũng không phải là nói đùa đấy. Kết quả lúc này, Tần Dịch rõ ràng đi vào thay thế bọn hắn thao tác. Ngay cả Tạ Kình Thiên đều rất ngạc nhiên. Đừng nói bọn hắn, trước mắt bao người, Tần Dịch tiến vào hồng môn, thẳng đến tế đàn, thao thiết giữ tợn trừng mắt, trong mắt như có thần quang tách ra, miệng máu mở ra, ma khí giống như vực sâu bành trướng mãnh liệt. Tần Dịch không chút nghi ngờ lại đến chậm một lát, nó liền có thể triệt để biến thành hung hồn tàn sát bừa bãi rồi. Trong ghi chép viễn cổ lấy được từ Huyền Âm Tông có nói. Hung hồn phong ấn, một khi khởi động, liền không thể thu, nhưng thao thiết có chút ngoại lệ. Thao thiết là tham chi hóa thân, triệu hoán mặc dù không thể thu, nhưng có thể sớm. Chỉ cần ngươi đem đồ vật nào đó đối với nó có đầy đủ sức hấp dẫn bày ở trước mặt. Nó sẽ sớm dẫy ra khỏi phong ấn trói buộc, chết cũng muốn đi ăn vật kia. Chính vì loại sớm dẫy ra này, năng lượng của nó sẽ xa xa không đạt tới trình độ nên có. Cũng chính vì như thế, cũng sẽ khiến cho thời gian khởi động phong ấn lần sau rút ngắn. Bởi vì đây thật ra chỉ là gọi ra một tiểu thao tiết phiên bản nhược hóa mà thôi. Cái gọi là đồ vật có đầy đủ sức hấp dẫn. Đương nhiên không phải ai cầm đồ tốt tới thử một chút liền có thể. Trên thực tế là có vật phẩm đặc thù vô cùng rõ ràng. Cho nên Vu Thần Tông cũng không biết còn có chuyện này. Nhưng Tần Dịch vừa vặn có loại vật này. Hoa Bỉ Ngạn, chỉ có thể với tư cách hấp dẫn. Nhất định không thể để cho nó ăn vào. Nếu không sẽ phát sinh cái gì. Ghi chép viễn cổ cũng không có nói. Tần Dịch móc ra Hoa Bỉ Ngạn. Đứng ở trước mặt thao thiết một trượng. Giống, bên ngoài Hy Nguyệt Tả Kình Thiên trơ mắt nhìn đầu thao thiết vẫn là tượng bán thành phẩm kia giống như bóng da bắn lên. Một ngụm cắn về phía Hoa Bỉ Ngạn, tựa như một con chó sắp đói chết nhìn thấy thịt xương. Năng lượng của nó, tối đa chỉ có can nguyên sơ kỳ. Phanh, Tần Dịch một bổng nện vào đầu của nó. Cách chương.